Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 570, chương 573, 3. Bốn mắt đối mặt, đồn công an bên trong, cảnh sát kia thuốc lá dập tắt, gặp Diệp Thần đứng ở bên ngoài, một mực bất động, hắn cuối cùng vẫn là nhịn không được, cạch cạch, đi tới cửa, nhìn về hướng Diệp Thần. Tiểu tử, ngươi đứng ở nơi này rất lâu, làm sao, chẳng lẽ lại là muốn ăn cướp nơi này à? Lúc nói chuyện, âm thanh rất thô, còn mang theo vài phần trêu chọc ý tứ. Ta tới đây tìm ngươi. Diệp Thần ngữ khí lạnh nhạt. Tìm ngươi, thiếp thông báo tìm ngươi đi à? Tới đây tìm cái giám. Cảnh sát kia trợn nhìn Diệp Thần liếc mắt, lại lần nữa trở về. Sau đó từ miệng trong túi, móc ra một điếu thuốc, tha tại khóe miệng, chuẩn bị tiếp tục rút. Gặp được loại tình huống này, Diệp Thần đại khái là biết rõ, lúc trước cha mẹ của mình đến bên này nhờ giúp đỡ thời điểm, là nhận lấy dạng gì đãi ngộ rồi. Cạch cạch, Diệp Thần cũng không có chậm trễ. Lúc này, hắn chủ động đi vào trong sở công an. Ta gọi Diệp Thần. Nếu như không sai, cha mẹ của ta ở chỗ này hẳn là treo qua tên của ta. Hy vọng các ngươi có thể tra một chút. Ta cần tìm bọn hắn. Bên trong vẫn như cũ rất trống trải. Lớn như vậy đồn công an, chỉ có cái kia hút thuốc lá cảnh sát một người. Nghe được Diệp Thần, cái sau liếc mắt nhìn hắn. Tất cả mọi người đi ra chấp hành nhiệm vụ, làm sao có thời giờ giúp ngươi tìm? Còn có, ngươi nhìn đứng lên tuổi tác cũng không nhỏ a, cũng không phải tiểu hài tử, tìm ngươi cha mẹ làm cái gì? Thanh âm bên trong mang theo không vui. Sau khi nói xong, trong miệng còn cảm khái một phen, người tuổi trẻ bây giờ thật đúng là không phải đánh nhau nháo sự, chính là cùng ngớ ngẩn đồng dạng. Tiếp tục như vậy nữa, quốc gia còn có cái rắm tương lai a? Vì đám gia hỏa này nhóm, thật sự là thao nát tâm. Diệp Thần ngược lại cũng không phải rất gấp. Đến rồi loại người như hắn tình trạng, tâm trạng đã sớm không gì không phá rồi. Cũng không có cùng cảnh sát kia đưa tức giận dự định, mà là tùy tiện tìm một chương khoảng không cái ghế ngồi xuống. Đã cảnh sát kia nói cái khác, phụ trách làm việc người đều đi ra, kia Diệp Thần dứt khoát liền ở chỗ này chờ bọn hắn trở về. Bất quá, Diệp Thần mới vừa vặn ngồi xuống, tên kia ngậm lấy điếu thuốc cảnh sát, cũng có chút bất mãn. Huy, tiểu tử, nếu như không có chuyện gì lời nói, liền mau mau cút đi. Ngồi ở đây là cái gì ý tứ? Đến lúc đó, nếu là có người khác tới báo án, ảnh hưởng nhiều không tốt. Cảnh sát kia trừng mắt Diệp Thần, âm thanh phi thường bất mãn. Bất quá, không chờ Diệp Thần trả lời, hắn chính là tiếp tục mở miệng. Tốt, muốn tìm người lời nói có thể. Thẻ căn cước của ngươi đâu? Còn có tương quan vật liệu mang theo không có? Thân phận chứng? Có. Diệp Thần vươn tay, tại trong túi sờ mó. Một chương thật sự còn thật sự thân phận chứng, chính là xuất hiện ở trong tay. Cảnh sát kia tiếp nhận, chăm chú nhìn hơn nửa ngày, xác định không có vấn đề về sau, tiếp tục nói, vật liệu đâu? Tài liệu gì? Ngươi không phải là muốn tìm người sao? Cha mẹ ngươi là ai? Tên gọi cái gì? Còn có, chứng minh như thế nào bọn họ là cha mẹ của ngươi? Tìm bọn hắn có chuyện gì? Đem cái này chứng minh vật liệu lấy ra. Tự nhiên là đi, cảnh sát xem thường nói đến. Như vậy à, Diệp Thần hai mắt khẽ híp một cái. Trên thực tế, 4 năm phía trước, xuyên qua phía trước, hắn liền nghe nói qua cùng loại tình huống như vậy. Chỉ là không nghĩ tới, sẽ có một ngày vậy mà lại bị chính mình cho gặp được. Nếu như không có tài liệu, vậy liền rất phiền toái. Về sau nếu là trên đường phố, tùy tiện tới một người đều muốn tìm cha mẹ của mình, vậy chúng ta còn cần hay không làm việc? Có cần hay không sinh sống? cảnh sát kia gương mặt không kiên nhẫn. Kỳ thật, chết mất lời nói cũng rất dễ dàng. Như thế, cam đoan sẽ không còn có bất kỳ làm phiền. Trên ghế ngồi, Diệp Thần vô cùng lạnh nhạt mà nói đến, ngữ khí càng là vô cùng tỉnh táo. Bất quá cảnh sát kia nghe xong, thân thể đột nhiên khẽ giật mình, nhưng rất nhanh, hắn trên mặt vừa cười đứng lên. Tiểu tử, biết rõ đây là nơi nào sao? Ngươi sợ không phải chán sống à? Ha ha, tin hay không lão tử hiện tại liền đem ngươi cho còng. Diệp Thần không có phản ứng đến hắn. Trong lòng, đã cho gia hỏa này đứng yên vận mệnh rồi. Khảo cũng không cần rồi. Ta sẽ đoán mệnh, vừa rồi nhìn thấy ngươi thời điểm, liền phát hiện ngươi ấn đường biến thành đen. Nếu như không sai, hôm nay ngươi nhất định sẽ có một trận tai nạn xe cộ. Đề nghị ngươi ở đây đoạn thời gian, cho nhà gọi điện thoại, để tránh lưu lại tiếc nuối. Diệp Thần híp mắt, âm thanh hạ xuống, một loại vô cùng lực lượng kỳ lạ, lặng yên ở giữa ở chung quanh vờn quanh. Đây là nhân quả chi lực, Diệp Thần cho người này định ra rồi kết quả. Tiếp xuống, mặc kệ chuyện gì phát sinh, kết quả sau cùng cũng sẽ không phát sinh cải biến. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Cảnh sát kia nổi giận, sắc mặt đều trở nên nổi lên như diều gặp gió. Hắn thấy Diệp Thần lời nói này rõ ràng là uy hiếp. Tốt, không nói việc này. Là như vậy, 4 năm phía trước, ta bởi vì cái nào đó ngoài ý muốn, rời khỏi một đoạn thời gian. Sau đó cha mẹ của ta báo án rồi. Nghe hàng xóm nói, bọn hắn tới qua các ngươi chỗ này. Bọn hắn bây giờ phương thức liên lạc, ta nghĩ các ngươi cũng có. Phiền phức cho ta một cái đi. Diệp Thần nói tiếp đến, hắn cũng không có cùng một kẻ hấp hối sắp chết phát sinh mâu thuẫn dự định. 4 năm phía trước, ngược lại là cảnh sát kia nghe xong, vặn vẹo trên mặt, lông mày nhíu lại, tự như muốn đến rồi cái gì. Ha ha ha, wow, lão tử biết rồi, nguyên lai là ngươi cái này đồ ngốc à. Ngươi là họ Diệp đúng không? Năm đó cha mẹ ngươi đến bảo an, nói ngươi bị bọn buôn người cho bắt cóc rồi, còn tới chỗ trên đường phố thiếp thông báo tìm người. Rõ ràng chính là tại ở không đi gây sự. Quả nhiên a, lão tử đoán không sai. Kia hai cái lão gia hỏa thật là nhàn. Già tìm con trai hiện tại tìm đến lão tử. Lúc trước đem bọn hắn bắn cho đi, xem ra lão tử làm được phi thường chính xác. Lúc nói chuyện, trong miệng cười ha ha, giữa ngón tay mang theo chi kia thiêu đốt lên trong khói thơm, không ngừng hướng trên mặt đất bay xuống lấy khói bụi. Kia thật đúng là xảo vô cùng a. Diệp Thần nói khẽ, đúng, chính là xảo a. Bất quá tiểu tử, rất xin lỗi, kia hai cái lão đồ vật lưu lại tin tức sớm đã bị tiêu hủy. Năm đó bọn hắn không có lấy đến chỗ tốt, hiện tại ngươi cũng có phiền toái. Nói xong, hắn hướng thẳng đến Diệp Thần đi tới. Ai? Diệp Thần sau khi nghe xong, trong lòng khẽ than thở một tiếng. Trở lại hiện tại cái này cái thế giới, lấy vô cùng mạnh mẽ tư thái, mang theo vô cùng sức mạnh đáng sợ. Hắn chỉ là nghĩ muốn trước lấy người bình thường thân phận, trải nghiệm một cái sinh hoạt nói sau. Thế nhưng là, rất nhiều chuyện, nếu như không sử dụng lực lượng cường đại đi nghiệm chứng lời nói, thường thường cùng mình tưởng tượng bên trong không giống nhau lắm. Đã các ngươi bên này nếu như không có, quên đi. Diệp Thần mắt nhìn cảnh sát kia liếc mắt, nói xong, quay người, chính là hướng phía đồn công an bên ngoài đi tới. Tiểu tử, ngươi vừa rồi nhục mạ, thậm chí uy hiếp lão tử. Bên này nhưng cũng là có giám sát. Muốn đi, cảnh sát kia gọi hàng lúc, Diệp Thần đã đi ra cửa ra vào, đi tới trên đường cái, ầm ầm, có điều, theo cảnh sát kia cùng ra, sau một khắc, một cỗ mất khống chế xe lửa, đột nhiên mất linh, hung hăng hướng phía phương hướng của hắn đụng tới. 4 mắt đối mặt, đồn công an bên trong,

đồng thời cũng phụ trách bật một chút quản hạt bên trong báo án điện thoại, sắp xếp nhân viên đi làm. Diệp Thần sau khi đi vào, không có chậm trễ thời gian, mà là trực tiếp tìm một cái trống không tiếp đãi đài. Ngồi đi qua, tiên sinh, mời hỏi ngươi muốn báo án sao? Sau đài, nữ cảnh sát kia xem xét trên mặt mang tiêu chuẩn tiếu dung. Nhìn thấy Diệp Thần dung mạo rất đẹp trai, lúc nói chuyện, âm thanh cũng là phi thường khách khí. Xem như thế đi. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Ách, kia tiên sinh mời nói. Nữ cảnh sát nói xong lúc, nhìn về phía trước mặt máy tính, ngón tay đập bàn phím, chuẩn bị vì Diệp Thần làm ghi chép. Là như vậy, 4 năm phía trước, ta rời khỏi nhà bên trong một chuyến. Bởi vì một ít tình huống, không cách nào cùng ngoại giới bắt được liên lạc. Trong nhà của ta người, khả năng cho là ta bị lừa bán rồi. Hoặc là nói là xảy ra chuyện gì, cho nên bọn họ báo án qua. Đồng thời, còn khắp thế giới tìm người. Trong thời gian này còn đem phòng ở đều cho bán. Người cũng không biết đi đâu tòa thành thị. Diệp Thần từ từ mà nói thuật. Lần này ta trở về, phát hiện trong nhà không có người. Trước phương thức liên lạc cũng đổi qua. Cho nên, cũng muốn hỏi hỏi ta cha mẹ tại trong sở công an lưu lại qua tin tức gì không có. Như vậy, nữ cảnh sát nghe xong, so với nghi thành phố người cảnh sát kia, thái độ phải tốt hơn nhiều. Lúc nói chuyện còn nhìn thật sâu mắt Diệp Thần, âm thanh rất nhỏ, biến mất 4 năm, người cũng hẳn là trưởng thành a. Chẳng lẽ lại là bị quốc gia cho điều đi làm cái gì vũ khí bí mật rồi? Không thể không nói cảnh sát này muội tử sức tưởng tượng phi thường phong phú. Trực tiếp liên tưởng đến cấp độ này, mà Diệp Thần vì bớt việc, cũng không có quá nhiều đi đến giải thích, chỉ là nhìn xem mỹ nữ kia cảnh sát, nhàn nhạt nói đến, ngươi có thể lý giải thành như vậy. Hiện tại, có thể giúp ta điều tra thêm cha mẹ của ta, muội muội tin tức sao? Tỉ như nói mới nhất phương thức liên lạc, đương nhiên có thể, có điều, người phải cung cấp người một chút thân phận chứng. Nữ cảnh sát nói, được, Diệp Thần nhẹ gật đầu, lấy ra thẻ căn cước của mình từ cửa sổ đưa tới. Lần này ngược lại là đi ra thuận lợi, toàn bộ hành trình nữ cảnh sát kia xem xét không có làm khó Diệp Thần ý tứ. Tiếp nhận thân phận chứng về sau, nàng lập tức liền tại trong máy vi tính thâu nhập Diệp Thần mã số giấy chứng minh nhân dân. Đứng ở cửa sổ bên ngoài, Diệp Thần hoàn toàn là có thể thấy rõ ràng. Làm mã số giấy chứng minh nhân dân đưa vào sau đó trong máy vi tính bắn ra hình của mình. Ngay sau đó, vô số ký tự đang nhanh chóng nhảy lên. Từng đầu tin tức đang tiến hành so với 80%, 90%, 100%. Làm so với sau khi hoàn thành, mỹ nữ kia cảnh sát khẽ nhíu mày. Tiên sinh, không có ý tứ, tại nội bộ hệ thống bên trong, cũng không có cha mẹ ngươi báo án tin tức, cũng không có lưu lại liên quan tới bất cứ liên hệ gì phương thức. Mỹ nữ cảnh sát nói đến, không nên a, ta nghe trong thôn người nói, bọn hắn báo qua cảnh, Diệp Thần cảm thấy sự tình có chút không đúng lắm. Không có khả năng, chúng ta nơi này hệ thống là cả nước mạng lưới liên lạc, chỉ cần có lập hồ sơ, đều biết lục soát, mà ở trong đó mặt rất rõ ràng không có bất kỳ cái gì tin tức liên quan tới ngươi. Mỹ nữ kia, cảnh sát phi thường khẳng định mà nói đến, tiên sinh, có thể hay không cha mẹ ngươi, căn bản cũng không có báo án quá, hoặc là nói căn bản cũng không có ghi vào đến trong hệ thống. Sau đó âm thanh mang theo hỏi thăm. Diệp Thần nhíu mày. Từ nơi này nhận được tin tức sau, hắn cuối cùng là có thể đã hiểu đường A-di cùng Lý Thiến phía trước chỗ nói những lời kia rồi. 4 năm. Dòng dã thời gian 4 năm. Nhìn tới, cha mẹ vì tìm chính mình, tại một ít địa phương, thật là gặp rất nhiều phiền phức a. Chuyện lớn như vậy, thậm chí ngay cả lập hồ sơ đều không hoàn thành. Kia, nếu như ta cung cấp tên của bọn hắn, cùng với mã số giấy chứng minh nhân dân, có thể tra được sao? Diệp Thần tiếp tục hỏi, có thể thử một chút, bất quá khả năng này không cao lắm, trừ phi bọn hắn tại đồn công an lưu lại qua án cũ, mới có thể bị tra được. Kỳ thật, tiên sinh còn có một cái biện pháp khác, chúng ta bên này có thể cho ngươi mở một cái chứng minh. Ngươi đến di động đại sảnh đi, tìm bên kia nhân viên công tác tra một chút cha mẹ ngươi điện thoại. Không khó lắm, mỹ nữ cảnh sát nói đến. Bất quá, lúc nói lời này, nàng vẫn là dựa theo Diệp Thần yêu cầu. Tại hệ thống máy tính bên trong thâu nhập kỳ phụ thân tin tức. Rầm rầm, sau một khắc, Diệp Thần chính là nhìn thấy. Cửa sổ về sau, kia trên màn ảnh máy vi tính, rất nhiều ký tự bắt đầu nhảy lên. 90%, 95%, đinh. Bỗng nhiên, trên màn hình xuất hiện một đầu màu đỏ thô tuyến. A, nhìn thấy cái này dây đỏ sau khi ra ngoài, mỹ nữ cảnh sát lông mày nhíu lại, phi thường nghi hoặc, đây là, đã tìm được chưa? Diệp Thần thấy thế, trầm giọng hỏi, trong lòng có một cái không tốt dự cảm. Bá, mà cái kia mỹ nữ cảnh sát nghe xong, nhưng là quay đầu, nhìn thật sâu mắt Diệp Thần. Ánh mắt có chút phức tạp. Tiên sinh, hoàn toàn chính xác tìm được người phụ thân tin tức. Có điều, cũng không phải là chuyện gì tốt. Những năm này, người thật chỉ là mất tích sao? Lúc nói chuyện, trong giọng nói mang theo rất nhiều hoài nghi. Rất xin lỗi, đây là cơ mật, không thể trả lời. Diệp Thần gật đầu. Tốt a, mỹ nữ cảnh sát nói tiếp. Căn cứ bên này tra được tư liệu. Phụ thân của ngươi, tại một năm phía trước, bởi vì cố ý tổn thương tội, bị phán vào tù, mà bị hắn chỗ tổn thương nữ nhân kia. Tuổi tác mới không đến 18 tuổi, một con mắt mù, bộ mặt cũng bị hủy dung. Về phần mẹ của ngươi, xem như đồng mưu, cũng tương tự bị phán vào tù. Nếu như ngươi thật là 4 năm phía trước liền rời đi, có lẽ chuyện này cùng ngươi không có quan hệ. Nói đến đây về sau, nữ cảnh sát âm thanh càng ngày càng nghiêm túc. Con mắt mù, khuôn mặt bị hủy. Về phần Diệp Thần, hắn nghe được thì là như vậy hai cái tin tức trọng yếu. Phải biết, phía trước từ đường A-di cùng Lý Thiến bên kia lấy được tin tức, hình như gặp được đại phiền toái chính là mình muội muội mới đúng. Bị một tên phú nhị đại làm hại, rất thảm. Tình huống hiện tại làm sao trái ngược, ta đích xác là 4 năm trước rời khỏi nhà. Hô, Diệp Thần hít sâu một hơi, để cho mình đầy đủ tỉnh táo. Nếu nói như vậy, vậy ngươi có thể hỗ trợ điều tra thêm muội muội ta tình huống sao? Tin tức của nàng là tốt. Mỹ nữ cảnh sát cũng rất dễ nói chuyện. Làm Diệp Thần báo xong tin tức về sau, nàng cũng đồng bộ đưa vào trong máy vi tính. Bộp một tiếng, bóp lại nút Enter. Trên máy vi tính, xuất hiện lần nữa đại lượng tin tức khiêu động hình ảnh. Chỉ là lúc này, là mỹ nữ kia cảnh sát tại nhấn lần sau xe khóa đồng thời, cũng lặng lẽ nhấn một chút chỗ ngồi bên cạnh còi báo động. Nhấn dưới trong nháy mắt, rất nhiều cảnh sát lặng lẽ hướng phía bên này đi tới. A, mà cùng lúc đó, trên máy vi tính cũng hiện ra Diệp Thần muội muội tin tức rồi. Nhìn thấy kia tin tức về sau, ngồi trước máy vi tính mỹ nữ cảnh sát lập tức lông mày thật chặt nhăn ở cùng nhau. Tựa hồ phía trên tin tức biểu hiện làm cho nàng phi thường ngoài ý muốn. Xin hỏi, có tin tức sao? Nhìn thấy nữ cảnh sát biến hóa, Diệp Thần hỏi, chờ một chút, nữ cảnh sát khoát tay áo. Trên thực tế, cái này khoát tay cũng không phải là đối với Diệp Thần, mà là đối với lặng yên xuất hiện tại Diệp Thần bên cạnh mấy tên cảnh sát. Nhìn thấy cái này thủ thế về sau, toàn bộ đều dừng lại động tác, sau đó yên tĩnh đứng ở bên cạnh. Trong đại sảnh bầu không khí hơi có chút không thích hợp. Loại biến hóa này, Diệp Thần tự nhiên cũng là cảm thấy. Có điều, hắn cũng không có đi phản ứng. Xem ra, tình huống có chút phức tạp à. Muội muội của ngươi đúng là không có đi ngồi tù, nhưng là nàng tại trong hệ thống lưu lại tin tức là bị tổn thương một phương, mỹ nữ cảnh sát nói. Bất quá, ngươi xem như gia thuộc, là có hiểu rõ tình hình quyền, cho nên ta hy vọng ngươi biết chân tướng về sau, có thể giữ vững tỉnh táo. Yên tâm đi, ta trưởng thành, nhất định sẽ giữ vững tỉnh táo. Diệp Thần gật đầu, căn cứ trong hệ thống ghi lại tin tức, phụ thân của ngươi cùng mẫu thân có bạo ngược khuynh hướng. Bọn hắn đi kinh đô về sau, tìm một chỗ thuê lại xuống dưới. Về sau, muội muội của ngươi quen biết một tên phú nhị đại, đồng thời giống như vậy phú nhị đại tốt hơn rồi, lập tức sẽ đi vào hôn nhân điện đường. Nhưng ngươi cha mẹ đối với kia phú nhị đại bất mãn, cho là hắn quá hoa. Một lần, bọn hắn cố ý đưa ngươi muội muội tìm về đi, một phen cãi vã kịch liệt, sau đó cha mẹ ngươi cảm xúc kích động, làm ra cố ý tổn thương sự tình. Nói đến đây, mỹ nữ kia kịch sát dừng lại, mà Diệp Thần nghe xong, lập tức liền biết rõ nó ý nghĩ. Vừa rồi mỹ nữ kia cảnh sát tại lục soát cha mẹ tin tức lúc, cũng đã có nói bọn hắn phạm phải tội gì, làm sự tình gì, mà lấy muội muội tin tức đến xem, tựa hồ bọn hắn tổn thương chính là muội muội. Loại chuyện này, có lẽ trên thế giới này có người nguyện ý đi tin tưởng, nhưng là Diệp Thần là tuyệt đối không tin. Cùng lúc đó, Diệp Thần trong đầu liền nghĩ tới Đường A Di kia phen lời nói. Kia, tên kia phú nhị đại hiện tại tình huống như thế nào? Muội muội ta ở đâu? Diệp Thần tiếp tục hỏi. Hô, mỹ nữ cảnh sát nhìn thấy Diệp Thần biểu lộ còn tính là bình thường, trong lòng lớn thở dài một hơi, đồng thời âm thầm khen, không hổ là bị quốc gia bí mật trưng dụng nam nhân. Nghe thế tin tức, trên mặt biểu lộ còn không có bất kỳ biến hóa nào. Cái này tâm lý tố chất không phải bình thường cường hãn a. Muội muội của ngươi mặc dù thụ thương, bị hủy dung rồi, thế nhưng là kia phú nhị đại vẫn là rất yêu nàng. Chủ động xuất tiền, giúp nàng đã tìm xong chữa trị trung tâm. Nếu như không sai, nàng hẳn là ngay tại kinh đô đi. Về phần ngươi liên lạc không được cha mẹ của ngươi, nhưng là lấy con trai thân phận đi thăm tù hẳn không phải là vấn đề gì. Nữ cảnh sát nói tiếp đến, nói những thứ này lúc thỉnh thoảng nhăn mày, nàng luôn cảm giác vụ án này phi thường kỳ quái, có chỗ nào không thích hợp. Nhưng là bây giờ vụ án đã phán định, hơn nữa đều đã đưa vào hệ thống công an bên trong. Quan trọng nhất là chuyện này phát sinh ở kinh đô, phạm sai lầm xác suất cực kỳ bé nhỏ, trừ phi là cái kia phú nhị đại có vấn đề. Bất quá ý nghĩ này vừa mới xuất hiện về sau, đã bị mỹ nữ kia cảnh sát cho vứt xuống một bên. Vậy cụ thể ngục giam vị trí, các ngươi biết không? Còn có ta muội muội tu dưỡng địa phương. Diệp Thần con mắt hơi hơi híp một chút. Nếu như muội muội của mình thật sự chịu đến cái gì không thể nghịch chuyển tổn thương, hắn không để ý để 100.000, 100.000 người vì nàng trả giá đắt. Cha mẹ ngươi địa chỉ có, cũng không có vấn đề. Nhưng là muội muội của ngươi, đoán chừng không quá chuẩn xác. Phía trên này tin tức đều là một năm trước, hơn nữa gần nhất cũng không có đổi mới qua. Mỹ nữ cảnh sát nói đến. Bất quá, nếu như ngươi có thời gian lời nói, có thể tự mình đi bên kia nhìn xem. Địa chỉ ngươi tìm bút ký xuống đi. Không cần, nói thẳng là được, ta nghe một lần liền có thể nhớ kỹ. Lợi hại, mỹ nữ cảnh sát cũng không chậm trễ thời gian, nhanh chóng nói hai cái địa chỉ. Cảm ơn, Diệp Thần nhớ kỹ sau đó nói một tiếng cảm ơn, cũng không có lại tiếp tục ở lại đây. mà là quay người, hướng phía cục cảnh sát bên ngoài đi tới. Mà khi Diệp Thần vừa mới bước ra cửa, liền có mấy tên cảnh sát vây ở mỹ nữ kia cảnh sát làm việc trước sân khấu. Tiểu Chu, ngươi vừa rồi ấn máy báo động làm cái gì? Tiểu tử kia có vấn đề. Đúng vậy a, ta đều chuẩn bị xuất thủ. Ngươi làm gì lại ngăn lại? Nhìn tiểu tử kia thể trạng, ta một cái tay liền có thể giải quyết. Xem ngươi biểu lộ hình như có chút không đúng a. Tên kia, chuyện gì xảy ra? Những cảnh sát kia vây đi qua sau, nhao nhao tò mò hỏi. Từng cái bát quái vô cùng, hoàn toàn chính xác có vấn đề. Ngay từ đầu thời điểm, ta cảm thấy người kia rất có thể là Đào Phạm. Có điều, nhìn xong một chút tư liệu về sau, ta phát hiện hắn thật đúng là một cái kẻ rất đáng thương. Nói đến đây, mỹ nữ cảnh sát khẽ than thở một tiếng. Ai, các ngươi nói, hiện tại cái này cái thế giới, thật là rất không công bằng a. Có chút con hát, tùy tiện đi ra chạy một vòng, liền có thể kiếm cái mấy ngàn vạn, thậm chí càng để chúng ta cảnh sát cho bọn hắn mở đường. Nở mày nở mặt, thế nhưng là có ít người vì quốc gia làm cống hiến. Làm khoa học nhà, nghiên cứu phát minh một vài thứ, thường xuyên muốn cùng trong nhà đoạn tuyệt liên hệ, mấy năm đều không thể trò chuyện. Cuối cùng trở về, phát hiện người nhà xảy ra chuyện, ngồi tù, đây có phải hay không là rất châm chọc. Tiểu Chu, cơm có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được. Có cảnh sát nghe xong, ngữ khí lập tức trở nên nghiêm túc. Đều là vì nhân dân phục vụ sao? Minh tinh cũng là người, bảo vệ bọn hắn an toàn, cũng là nên. Loại chuyện này, cũng đừng nói can. Các nhà khoa học là quốc gia sự tình, phía trên có người sẽ quản. Những cái kia vây tới cảnh sát, mới vừa rồi còn từng cái bát quái vô cùng, nhưng là hiện tại, nghe được mỹ nữ cảnh sát thở dài về sau, bọn hắn lập tức liền tản ra, phảng phất mới vừa hiếu kỳ, căn bản không tồn tại đồng dạng. Hy vọng trong nhà hắn mọi chuyện đều tốt đi. Nhìn thấy những cảnh sát kia nhóm tản đi, mỹ nữ cảnh sát cũng là lắc đầu, trong miệng lẩm bẩm nói một tiếng, đóng lại trên máy vi tính một chút hệ thống lục soát tin tức. Sau đó tiếp tục tiến hành làm việc. Một bên khác, làm Diệp Thần bước ra cục cảnh sát sau đó lần nữa trên đường phố đi tới. Bất quá bây giờ hắn đã có một cái xác định mục tiêu. Kinh đô, cha mẹ, còn có muội muội, toàn bộ đều tại kinh đô. Ký chủ, rất hiển nhiên, sự tình cũng không phải là nữ cảnh sát kia xem xét nói tới. Chân chính vấn đề là xuất hiện ở kia phú nhị đại trên thân. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Diệp Thần lại đi lấy thời điểm. Trên cổ tay, hệ thống âm thanh đột nhiên truyền đến, kia phú nhị đại phải chết. Diệp Thần híp mắt, khẳng định hệ thống tán đồng đến, cùng này sự kiện tương quan người, phàm là trộn rộn chuyện này người, cũng tất nhiên sẽ trả giá đắt. Có điều, lần này, ta cũng không tính dùng nhân quả sức mạnh. Diệp Thần trong ánh mắt, lóe lên một vệt hàn quang, ta sẽ để bọn hắn cảm thấy chân chính thống khổ. Làm thiên đạo, Diệp Thần nói lời nói này thời điểm, là vô cùng tỉnh táo. Mà chính là loại này tỉnh táo, để hắn đang nói ra lời này lúc, không khí chung quanh đều giảm xuống mấy độ. Một chút từ bên cạnh đi qua người qua đường, cũng không tự giác thân thể run lên quấn chặt lấy quần áo. Tăng nhanh bộ pháp, kinh đô, Hoa Quốc trung tâm nhất thành thị, cũng là thành thị phồn hoa nhất. Giờ phút này bên cạnh khu vực trung tâm, có một cái khu biệt thự. Khu biệt thự bên trong, một cái chỉ có 88 hộ, nhưng mỗi một hộ tuyệt đối đều là vô cùng có quyền lại vô cùng có quyền tồn tại. Trong đó, số 7 trong biệt thự, có một tên chừng 20 tuổi người trẻ tuổi đang cùng một đám nùng trang diễm mạt nữ nhân nhóm mở ra. Nằm sấp thể, trang diện vô cùng hùng vĩ. Trong phòng, thỉnh thoảng truyền ra kịch liệt thanh âm. Trải qua một phen giày vò về sau, trong phòng lúc này mới hơi an tĩnh một chút. Một tấm trong đó trên ghế salon đang ngồi tên kia người trẻ tuổi. Hắn trần trụi cánh tay, toàn thân là mồ hôi, làn da cùng bờ môi trắng bệch, hai mắt thì là sụp đổ. Xem xét chính là thận hư người yếu. Loại sự tình này làm được nhiều lắm. Ngồi ở kia người trẻ tuổi bên cạnh là một gã nữ nhân. Nữ nhân kia sắc mặt ửng đỏ, giả bộ như một bộ phi thường thỏa mãn bộ dáng. Lý Thiếu thật sự là thật lợi hại, làm cho người ta đều cái kia rồi. Âm thanh làm nũng, Lý Thiếu, nguyên danh Lý Đông Dương, là Hoa Quốc nổi danh nhất phú nhị đại một trong. Cha của hắn có được 8 nhà đưa ra thị trường công ty. Nghe nói bối cảnh thông thiên, chỉ là gia hỏa này nhưng là bất học vô thuật, hoàn khố vô cùng, hết lần này tới lần khác đối với hắn loại này hoàn khố. Trong nhà hắn người nhìn như không thấy, thậm chí còn vô cùng phóng túng, mặc kệ chọc tới bao nhiêu phiền phức, đều biết chủ động ra tay giúp hắn bãi bình. Hiện tại, Lý Đông Dương tựa ở trên ghế salon, thân thể có chút vô lực. Nghe được nữ nhân kia thanh âm về sau, lông mày của hắn hơi nhíu lại, ngươi cho bản thiếu cảm giác, đích xác rất không sai, đáng tiếc a đáng tiếc, nếu là nữ nhân kia ở đây liền tốt, thật sự là lãng phí rất a. Mặt này mang thỏa mãn nữ nhân nghe đến đó, khóe miệng hơi hơi nhất câu, Lý Thiếu, ngươi nói là họ Diệp cái kia bi ao tử sao, cũng đã gần một năm. Ngươi còn quên không được nàng. Nàng bây giờ con mắt mù một cái, nhìn lên tới rất đáng sợ, đen thùi lùi, mặt khác trên mặt cũng bị hủy khuôn mặt, nhìn xem liền buồn nôn. Ha ha, ngươi nói đúng không sai. Được rồi, không đề cập tới nữ nhân kia, lúc ấy nếu là nghe lời một chút, hảo hảo phối hợp, nói không chừng ta thật sự sẽ giúp nàng tìm nàng ca ca. Đáng tiếc nữ nhân kia rất không thức thời rồi. Đều niên đại gì, vậy mà nói cho ta. Nghĩ muốn lên nàng, nhất định phải kết hôn về sau. Ha ha ha ha. Lý Đông Dương sau khi nói xong, bắt đầu cười ha ha. Tên ngu ngốc kia, cũng không nhìn một chút mình là cái gì mặt hàng. Kết hôn, nông thôn đến nghèo giao găm, nàng cũng xứng. Thanh âm bên trong toàn bộ đều là khinh thường cùng mỉa mai. Lúc nói chuyện, sắc mặt còn mang theo vài phần dữ tợn. Hì hì, kia là, loại kia mặt hàng, cũng nghĩ vào Lý gia nhóm. Quá ngây thơ rồi, nữ nhân cũng cười theo. Cho nên, nàng bỏ ra giá cả to lớn. Lúc này, cha mẹ của nàng hẳn là còn ở trong ngục giam bị người đánh à. Còn có nàng. Ta đoán chừng tại trị liệu trung tâm mỗi ngày gặp điện giật đây. Lý Đông Dương trên mặt kia giữ tợn bộ dáng, càng ngày càng đáng sợ. Bên cạnh nữ nhân kia, vốn là cười đến rất vui vẻ. Nhìn thấy bây giờ Lý Đông Dương sau, trong lòng của nàng, đột nhiên có chút phát lạnh rồi. Nhưng là mặt ngoài, như cũ là mang theo nồng nặc tiếu dung. Hì hì, Lý Thiếu nói đúng. Cái kia nữ chính là không thức thời, chỗ nào giống người ta. Người ta sở dĩ theo Lý Thiếu, chủ yếu là bởi vì Lý Thiếu mỗi lần đều có thể để người ta làm cho rất dễ chịu đây. Lúc nói chuyện, một mặt nịnh nọt tiếu dung. Ha ha ha ha, nói hay lắm, Lý Đông Dương rất được lợi. Bắt đầu cười ha ha, như người vậy nữ nhân, đủ tiện, bản thiếu gia ưa thích. Chỉ cần Lý Thiếu ưa thích, nhiều tiện đều được, nữ nhân bồi tiếu, tốt, hầu hạ bản thiếu mặc quần áo đi. Lý Đông Dương một mặt đắc ý, vừa vặn hôm nay bản thiếu tâm tình tốt. Nếu như không sai, đã có không sai biệt lắm non nửa năm thời gian không có đi nhìn họ Diệp cái kia nhỏ bi ao tử. Nàng bây giờ ăn dưỡng phí, nhưng cũng là bản thiếu tự cấp đâu. Đi à. Bản thiếu mang ngươi cùng đi xem nàng, ngươi đoán nàng đến lúc đó nhìn thấy bản thiếu, có thể hay không quỳ. cầu muốn vì bản thiếu phục vụ đâu. Nhất định sẽ. Hì hì, hiện tại trôi qua thảm như vậy. Chỉ cần đầu óc bình thường, nhất định sẽ ôm lấy Lý Thiếu đùi cầu ngươi. Nữ nhân kia ôm lấy khóe miệng, vẻ mặt thành thật nói đến. Ha ha ha, bất quá rất đáng tiếc. Hiện tại nàng hủy khuôn mặt, hơn nữa con mắt đều mù. Bản thiếu gia sợ làm nàng thời điểm bị kia buồn nôn dáng vẻ dọa cho mềm nhũn. Lý Đông Dương cười đến rất điên cuồng. Biệt thự trong đại sảnh còn có không ít những nữ nhân khác nhóm. Những nữ nhân kia trên cơ bản đều là Lý Đông Dương độc chiếm, là hắn uy bức lợi dụ, hay là trực tiếp sử dụng các loại bẩn thỉu thủ đoạn làm cho tới. Nghe được Lý Đông Dương kia làm người ta sợ hãi tiếng cười sau, những nữ nhân kia đều là cúi đầu, không dám nói lời nào, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi. Chỉ là những nữ nhân kia đang sợ hãi thời điểm, từng cái trong lòng nhưng là khinh bỉ rất, dọa mềm, cho tới bây giờ đều là mềm. Cái này buồn nôn biến thái, sớm muộn có một ngày sẽ tạo sét đánh. Thanh âm như vậy tại trong đầu của các nàng vang lên. Bất quá, các nàng cũng vẻn vẹn chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Cho các nàng 10.000 cái lá gan, các nàng cũng không dám thật sự nói ra. Dù sao, không chỉ là tính mạng của mình tại cái này trong tay nam nhân, người nhà mình cũng đang. Thật sự dám làm loạn, chết như thế nào cũng không biết. Chúng ta đi. Cũng may Lý Đông Dương cũng không có ở nơi này trong biệt thự ở lâu. Lúc có các nữ nhân vì hắn mặc quần áo xong về sau, hắn lúc này mới ôm ban đầu cái kia nữ, trong miệng đắc ý nói đến. Đúng, Lý Thiếu, nữ nhân một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Hai người đi tới cửa, Lý Đông Dương tựa hồ lúc này mới nhớ tới cái gì. Nhìn xem nữ nhân kia hỏi, Lý Thiếu, ta gọi Tiểu Điềm. A, Tiểu Điềm a, sinh viên, ta biết. Lý Đông Dương nhẹ gật đầu. Những năm gần đây, hắn chơi qua nữ nhân, không có 1.000 cũng có 800 rồi. Rất nhiều nữ nhân, hắn căn bản ngay cả danh tự cũng không nhớ kỹ, thậm chí ngay cả nhũ danh cũng không biết. Giờ phút này, bị hắn ôm vào trong ngực tên này nữ nhân, cũng là như thế. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.